cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, chương 214, rốt cuộc tìm được ngươi. 2. Chỗ ngồi bên trong, Đoan Mộc Tiết cùng Đoan Mộc Duệ lẫn nhau ở giữa. Khi thế đối đầu, cả tầng lầu đều kết xuất thật dày tầng băng. Án rượu trên bàn nước và mỹ thực cũng đang run rẩy bên trong, rớt đầy một bàn, lưu lạc một mảnh. Đoan Mộc Duệ giờ phút này đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, xem xét lại Đoan Mộc Tuyết, thần sắc tự nhiên, khuynh thành gương mặt phía trên đều là băng hàn. Hiện tại trận này đối đầu bên trong, Đoan Mộc Duệ thua, hắn rung động trong lòng tới cực điểm. Vì cái gì chỉ có tiên đế hậu kỳ Đoan Mộc Tuyết sẽ hoàn toàn nghiền ép? Chẳng lẽ thiên âm chi thể thật cường thế như vậy? Thì liền Đoan Mộc Tề, Đoan Mộc Dung bọn người đều khó có thể tin. Đoan Mộc Duệ, ta nói qua, ta Đoan Mộc Tuyết muốn giết người, người không ngăn cản được. Đoan Mộc Tuyết lạnh lùng vừa quát, uy thế kinh khủng, trực tiếp đánh xuyên Đoan Mộc Duệ phòng ngự. Sau đó bay thẳng Hắc Thủy Thiên Hồng mà đi. Sắc bén khí tức, như cùng một chuôi tuyệt thế thần kiếm đồng dạng đáng sợ. Oanh, chung quanh hư không trong nháy mắt ngưng kết. Một cỗ mãnh liệt tử vong khí tức tràn ngập ra. Vô tận đáng sợ uy thế, trong nháy mắt đem hoảng sợ cùng cực Hắc Thủy Thiên Hồng bao phủ ở bên trong. Phốc phốc, Hắc Thủy Thiên Hồng phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên thần cùng sinh cơ, trực tiếp bị diệt. Hắc Thủy thị mạnh nhất thiên tài, như vậy vẫn lạc, chết tại Đoan Mộc Tiết trong tay. Nguyên nhân, hắn đối chủ nhân của mình lên sát tâm, đáng chết. Cái gì? Thất muội thật giết Hắc Thủy Thiên Hồng? Đoan Mộc Tề, Đoan Mộc Dung bọn người khiếp sợ không thôi, từng cái đều sắc mặt đại biến, tâm kinh đảm hàn lên. Thất muội vì một người nam nhân, cư nhiên như thế giết hại quả quyết. Đoan Mộc Tuyết, người thật to gan, thế mà giết Hắc Thủy Thiên Hồng. Người để cho chúng ta Đoan Mộc Thế gia làm sao hướng Hắc Thủy thị bàn giao? Ta Đoan Mộc Duệ, từ nay về sau, cùng ngươi không đội trời chung. Đoan Mộc Duệ tức giận rít gào lên. Đoan Mộc Tiết trước mặt mọi người giết hắn bảo vệ người. Cái này khiến hắn cái gì mặt mũi đều ném xong. Thất muội cũng thật là. Hắc Thủy thị thế nhưng là có hai vị thiên tôn trấn giữ đại bộ lạc. Là chúng ta Đoan Mộc Thế gia cực lực lôi kéo đối thủ. Làm sao có thể giết Hắc Thủy Thiên Hồng? Đoan Mộc Tề, Đoan Mộc Dung bọn người cũng vô cùng bất mãn lên. Ta Đoan Mộc Tiết giết người, tự nhiên do ta đến phụ trách. Đoan Mộc Tiết thì là không thèm để ý chút nào, bá khí nói. Vương Lập bất đắc dĩ cười một tiếng, không nghĩ tới sự tình cũng nháo đến tình trạng như vậy. Bất quá, hắn không có trách cứ Đoan Mộc Tuyết, chủ nhục thân tử. Đoan Mộc Tiết cách làm, không thể nghi ngờ là thân làm nô tài chuyện nên làm nhất. Người gồng gánh nổi sao? Người liền đợi đến tộc lão nhóm trừng phạt đi. Đoan Mộc Duệ nở nụ cười lạnh. Ngay tại lúc này, tất cả mọi người biến sắc. Sau đó cung kính không so ra. Cung nghênh lão tổ tông. Hư không một trận chấn động đến run rẩy. Kinh khủng uy áp bỗng nhiên buông xuống. Đoan Mộc lão tổ cùng đấu chiến thiên tôn bóng người xuất hiện tại trong bữa tiệc. Đáng sợ uy thế, để người đang ngồi đều cảm giác được chính mình như cùng một con kiến nhìn xuống cự long đồng dạng. Đây cũng là chuẩn thánh khủng bố uy thế. Phượng Thanh Giao rõ ràng bị chuẩn thánh uy thế dọa sợ, thân thể không khỏi tới gần sư phụ của mình tìm kiếm cảm giác an toàn. Vương Lập nhướng mày, không nghĩ tới Đoan Mộc lão tổ thế mà tới trước. Bất quá, hắn không chút nào sợ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, Đoan Mộc lão tổ đều không phải là đối thủ của hắn. Tăng thêm, trong tay còn có đại đạo chi binh, hư không kính. Hoàn toàn không sợ toàn bộ Đoan Mộc thế gia. Chỉ cần không phải đạo tổ, ma tổ, yêu tổ như vậy đại nhân vật buông xuống, hắn hoàn toàn không cần sợ hãi. Lão tổ tông, Đoan Mộc Tiết cả gan làm loạn, giết Hắc Thủy Thiên Hồng. Để cho chúng ta không cách nào hướng Hắc Thủy thị bàn giao, còn mời trừng phạt Đoan Mộc Tuyết. Đoan Mộc Duệ kinh hỉ, dẫn cáo trạng trước lên, âm lãnh hai con mắt nhìn về phía Đoan Mộc Tuyết, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hiện đang kinh động lão tổ tông đến đây. Nhìn ngươi còn không bị trừng phạt. Thảm rồi, thất muội lần này xông ra đại họa. Nhất định sẽ bị hung hăng trừng phạt. Đoan Mộc Tề bọn người cũng vì Đoan Mộc Tiết lau một vệt mồ hôi, cho rằng nàng khó thoát trừng phạt. Sau đó, Đoan Mộc lão tổ đáp án, trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người. Cùng bọn hắn lường trước Đoan Mộc Tiết bị trừng phạt hoàn toàn không giống, thì liền Đoan Mộc Tiết đều là một mặt khó coi thần sắc. Nàng bị trừng phạt ngược lại không quan trọng, liền sợ liên lụy đến chủ nhân. Dạng này, nàng thì tội đáng chết vạn lần. Không cách nào bàn giao. Vậy cũng không cần bàn giao. Ta Đoan Mộc gia làm việc, không cần hướng chỉ là Hắc Thủy thị bàn giao. Đoan Mộc lão tổ bá khí nói, thanh âm dường như sấm sét nổ tung một dạng. Lúc còn trẻ Đoan Mộc lão tổ thế nhưng là một cái tuyệt đối ngoan nhân. Hiện tại, ai dám động đến Đoan Mộc Tuyết, cũng là cùng toàn bộ Đoan Mộc gia là địch. Đoan Mộc lão tổ tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Theo Đoan Mộc lão tổ phát ra uy thế, ta đoán chừng cũng không sai. Bình thường chuẩn thánh, ta có thực lực đem chiến thắng. Vương Lập trong bóng tối tính toán Đoan Mộc lão tổ uy thế. Tại chỗ người nhà họ Đoan Mộc, đều bị Đoan Mộc lão tổ bá đạo dọa sợ, run lẩy bẩy, đồng thời, cũng rất không minh bạch. Vì cái gì lão tổ tông sẽ bao che Đoan Mộc Tuyết? Đoan Mộc Duệ, người đại náo thiên tài đại hội, xúc phạm tộc quy, phạt ngươi đi liệt hỏa hàn cảnh trấn thủ 10 vạn năm. Đoan Mộc lão tổ mắt trợn tròn, nghiêm nghị nói ra, vì phòng ngừa Đoan Mộc Duệ uy hiếp được Đoan Mộc Tuyết. Đoan Mộc lão tổ trực tiếp đối Đoan Mộc Duệ trừng phạt lên. 10 vạn năm, tại Đoan Mộc thế gia toàn lực ủng hộ dưới, đầy đủ Đoan Mộc Tuyết đột phá thiên tôn. Đến lúc đó, Đoan Mộc Duệ thì hoàn toàn không có uy hiếp lực. A, liệt hỏa hàn cảnh, Đoan Mộc Tề bọn người cảm giác được một trận mãnh liệt hàn ý, cũng hoàn toàn mộng rơi mất. Liệt hỏa hàn cảnh, loại này tuyệt địa, đối với tiên đế tới nói, đều tuyệt đối là ác mộng. Hơn nữa, còn là dài dằng dặc 10 vạn năm. Hắc Thủy Thiên Hồng cũng không phải Đoan Mộc Duệ giết chết, làm sao lại chịu được nghiêm trọng như vậy trừng phạt? Thì liền Đoan Mộc Tuyết đều có chút mộng rơi mất. Đây là có chuyện gì? Nàng mới là giết Hắc Thủy Thiên Hồng người, đại náo thiên tài đại hội, chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Lão tổ tông, Đoan Mộc Tuyết giống như ta đại náo thiên tài đại hội, vì cái gì chỉ phạt ta một người? Đoan Mộc Duệ hai mắt trợn tròn xoe, hoàn toàn không cách nào tin tưởng. Nàng và ngươi không giống nhau, Đoan Mộc lão tổ từ tốn nói, làm Đoan Mộc gia duy nhất lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc người, tự nhiên không giống nhau. Lão tổ tông, ta không phục, Đoan Mộc Duệ hét lớn, khẳng định không phục a, cái này rõ ràng không công bằng, đây là tại thiên vị. Bản tổ, ngươi cũng dám can đảm chống lại? Đoan Mộc lão tổ sắc mặt phát lạnh, nghiêm nghị nói ra, dọa đến Đoan Mộc Duệ vội vàng nuốt xuống lời kế tiếp, ngoan ngoãn đi lãnh phạt. Đúng, lão tổ, Đoan Mộc Duệ tiếp bị trừng phạt. Đúng vậy a, lão tổ tông là Đoan Mộc thế gia trời, hắn không ai có thể phản đối. Các ngươi hai cái làm sao lại phát sinh xung đột? Trừng phạt xong về sau, Đoan Mộc lão tổ bắt đầu hỏi thăm nguyên do, tìm một cái trong đó có uy hiếp hay không đến Đoan Mộc Tiết đồ vật. Nếu có, như vậy toàn bộ đều muốn bị diệt trừ. Đoan Mộc Duệ đem đầu đuôi sự tình nói ra, không dám chút nào giấu giếm. Vì một người nam nhân, Tiết Nhi giết Hắc Thủy Thiên Hồng. Đoan Mộc lão tổ sầm mặt lại, nhìn về phía Vương Lập. Đoan Mộc gia hy vọng khả năng đầy đủ gả vào nhà hắn, nhất định muốn bổng đảo uyên ương. Người lập tức rời đi Hạo Nguyệt Tiên Triều, vĩnh viễn không thể đầy đủ trở về, nếu không giết không tha, Đoan Mộc lão tổ uy hiếp nói. Lúc này thời điểm, ánh mắt mọi người đều nhìn về trước đó không chút nào thu hút Vương Lập, đều thay hắn lau một vệt mồ hôi. Tình cảnh không ổn, thì liền Phượng Thanh Giao đều sắc mặt biến hóa, chỉ có Vương Lập y nguyên không hề bận tâm. Đây là tới bắt nguồn từ đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Đấu Chiến Thiên Tôn cũng là có chút hiếu kỳ. Một cái tiên vương lại có thể thắng được Đoan Mộc Tuyết trái tim. Hắn đến cùng có chỗ nào thần kỳ? Cũng đưa ánh mắt về phía Vương Lập. Lúc này thời điểm, mặt khỉ của nó biến đổi. Tràn đầy chấn kinh cùng kích động. Ha ha ha, tìm được, rốt cuộc tìm được ngươi. Tìm lâu như thế, rốt cục có thể hoàn thành sư phụ Bồ Hư Đạo Tổ bàn giao cho nhiệm vụ của nó. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.